Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã về rồi Lăng Lăng. Lục Diêu để xuống túi sách của mình, thoát khỏi giày, trong loại gia đình này có người chờ đợi cảm giác rất mỹ diệu. Ít nhất vừa mở môn, Lục Diêu cảm giác phải tự mình bởi vì gặp lại Mạnh Nhiên mà lâm vào đau khổ, nhớ lại trái tim đó lập tức giải thoát rồi. À, Diêu Diêu, người như thế nào nhanh như vậy? Sở Lăng thanh âm có chút kinh hoàng, từ bên trong phòng truyền ra. Lục Diêu nghe được cái thanh âm này, nở nụ cười. Ngươi còn không nghĩ ta đã trở về. Nói qua liền đi vào nhà trong, nghe thanh âm hẳn là từ trong phòng bếp truyền tới đấy. Không nên vào đến, Diêu Diêu, không nên vào đến. Sở Lăng thanh âm càng thêm bối rối. Lục Diêu nghe được cái thanh âm này, Lục Diêu một chút khẩn trương, nhanh chóng chạy đi vào. Lăng Lăng, ngươi làm sao vậy, còn không có nói ra đã bị cảnh tượng trước mắt dọa. Lăng Lăng, ngươi không sao chứ? Lục Diêu rất nhanh phản ứng tới đây, trên mặt biểu lộ thoáng cái liền khôi phục chính mình kiếp trước mà không hiếm thấy cảnh tượng như vậy, mà mỗi lần người khởi xướng đều là trước mắt vị này. Kéo qua đã thành con mèo nhỏ Sở Lăng, kiểm tra lên đến. Dù sao trong phòng bếp cũng có rất nhiều nguy hiểm, Sở Lăng mặt thoáng cái liền đỏ lên, không biết là xấu hổ đấy, vẫn là những thứ khác. Ta không sao, Sở Lăng ừ nói, không có việc gì là tốt rồi. Lục Diêu vừa liếc nhìn một mảnh hỗn độn phòng bếp. Lăng Lăng đây là, muốn làm cơm, Sở Lăng không dám nhìn Lục Diêu con mắt, chẳng qua là có chút gật gật đầu. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng đã hồng như máu lỗ tai, không có phúc hậu mà cười rồi. Đều là lỗi của ta, bị đói Lăng Lăng, nói xong nắm Sở Lăng tay, tắm rửa trước một chút mặt ta mang cho ngươi rồi ăn ngon đấy. Sở Lăng lúc này thời điểm mới ý thức tới Lục Diêu ăn mặc lần thứ nhất chứng kiến cái dạng này Lục Diêu, nàng vẫn luôn biết rõ Lục Diêu rất đẹp, là một trong đại bộ phận nam sinh trong suy nghĩ nữ thần, nhưng mà cho đến giờ không biết rõ Lục Diêu mặc trang phục chính thức thời điểm là như thế mà con nữ vương phạm. Lục Diêu dùng rửa mặt đập từ từ sát sạch Sở Lăng trên mặt vật bẩn, ánh mắt chăm chú mà dịu dàng. Sở Lăng cảm giác phải tự mình nghe được tiếng tim mình đập rồi, ánh mắt kia nhường Sở Lăng có loại ảo giác mình chính là nàng toàn bộ. Sở Lăng bị ánh mắt như vậy mê hoặc, rõ ràng Lục Diêu động tác rất nhẹ nhàng, nhưng mình lại cảm giác được mặt của mình hỏa lạt lạt đốt. Như thế nào mặt hồng như vậy? Lục Diêu kỳ quái, chính mình sát quá nặng đi. Không có việc gì, không có việc gì. Sở Lăng tránh đi Lục Diêu con mắt, nhìn về phía địa phương khác. Đi, đi ăn, ta vừa mua về thập cẩm. Lục Diêu giúp Sở Lăng lau mặt sạch sẽ rồi. Sở Lăng cầm một mềm nhũn thập cẩm, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai lấy. Lục Diêu cũng vậy ăn rồi một ân, quá ngọt rồi, Lục Diêu trong lòng nghĩ, như kiếp trước Lục Diêu ăn không vô thứ hai, bởi vì thật sự là quá ngọt rồi. Nhưng mà làm Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ lạ là Sở Lăng cũng chỉ ăn rồi một. Không ăn sao, Lục Diêu hỏi, phải biết kiếp trước Sở Lăng thích ăn nhất phải chính là cái này. Quá ngọt rồi, Sở Lăng giải thích nói. Lục Diêu cảm thấy kỳ quái, Sở Lăng không phải là thích ăn ngọt sao? Người không thích ăn ngọt. Trước kia đặc biệt ưa thích, mỗi lần đã trúng mắng, hoặc là đã trúng đánh ta liền sẽ mua rất nhiều đường, một viên mà ăn hết, sau đó liền sẽ cảm giác toàn bộ thế giới đều là ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ta đã vô cùng lâu không có như vậy, trong lòng lại không khổ, làm gì vậy ăn kẹo a? Lục Diêu nghe đến đó, trong lòng đắng chát, không tự chủ được mà thả một thập cẩm ở trong miệng, quả nhiên miệng đầy đều là vị ngọt, nhưng là trong lòng vẫn là khổ đấy. Lăng Lăng, trong đoạn thời gian đó, người lớn như vậy số lượng ăn kẹo là vì cái gì? Sở Lăng buổi sáng rời giường thời điểm, liền chứng kiến Lục Diêu lưu lại tờ giấy. Lăng Lăng, ta đi công tác, ngươi sau khi rời giường liền đi ra ngoài mua điểm bữa sáng ăn. Diêu Diêu, Sở Lăng cầm lấy tồn tại Lục Diêu chữ viết rồng bay phượng múa tờ giấy, sau đó trở lại trong phòng của mình. Rửa mặt đã xong về sau, Sở Lăng cảm giác phải tự mình không biết nên làm cái gì, một lòng nghĩ đến Lục Diêu muốn lúc nào mới trở về, Sở Lăng không muốn đánh quấy nhiễu Lục Diêu cho nên không có gửi nhắn tin hỏi. Đợi đại khái một giờ đồng hồ, Sở Lăng đói bụng, Lục Diêu có hay không có sẽ đến, Sở Lăng nghĩ đến thời điểm này, Lục Diêu khả năng cũng vậy đói bụng, nghĩ như vậy, Sở Lăng đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, nấu cơm chờ Lục Diêu trở về. Kết quả chứng minh, giấc mộng là đầy đặn đấy, thực tế thì xương cảm giác đấy. Chẳng những thiếu chút nữa hủy phòng bếp còn phá hủy một mình ở Lục Diêu trong suy nghĩ hình tượng. Lăng Lăng muốn ăn chính mình làm. Lục Diêu thấy Sở Lăng đã không sao, hỏi. Sở Lăng do dự một chút, nàng không muốn nói chính mình trên thực tế là muốn làm cho Lục Diêu đấy, bởi vì quá thất bại, vì vậy đành phải thừa nhận là muốn cho chính mình. Ta đây cho Lăng Lăng làm a. Lục Diêu cầm chính mình mua thập cẩm thời điểm mua bánh ngọt cho Sở Lăng. Trước được thông qua ăn chút, trong chốc lát cùng nhau dọn dẹp xong phòng bếp, ta nấu cơm cho ngươi ăn. không muốn ăn nhiều lắm, trong chốc lát còn muốn ăn cơm đấy. Diêu Diêu, người còn có thể nấu cơm à? Sở Lăng dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn qua Lục Diêu. Lục Diêu nhìn xem như vậy Sở Lăng, nở nụ cười. Có hay không kiếm bộn rồi cảm giác, có phải hay không cảm giác phải tự mình nhặt được lớn tiện nghi? Ta phát tài, Sở Lăng vui sướng ôm lấy Lục Diêu. Ta quyết định về sau liền trông coi ngươi này cái đại tiện nghi qua rồi. Không ăn bánh ngọt rồi, ta phải đợi cơm của ngươi đồ ăn. Đi rồi, đừng nháo lên, đi trước ăn một hai khối ăn lót bụng, có sức lực rồi mới có khả năng cùng nhau trước chừng trị ngươi lưu lại tàn cuộc. Lục Diêu ngăn trở Sở Lăng tiếp tục phát dính, nhìn xem ở trong phòng bếp yêu nhã chịu đựng giúp Lục Diêu, Sở Lăng trong lòng cảm giác rất vui vẻ, hầu như đều đã quên chính mình vừa rồi tại phòng bếp bại trận, Sở Lăng vui sướng cầm Lục Diêu tốt cắt nát đầu hành đưa cho Lục Diêu. Người ham ăn, muốn ăn cái gì liền vui vẻ như vậy à, Lục Diêu nhìn xem nhanh như vậy vui cười Sở Lăng, quay đầu lại cười nói. Sở Lăng vẫn là chỉ lo chính mình cười. Sở Lăng cảm thấy Lục Diêu không biết chính mình cũng không phải là bởi vì muốn ăn thứ gì đó cho nên vui vẻ như vậy, mà là bởi vì Lục Diêu cùng mình trong nhà nấu cơm loại cảm giác này mà vui vẻ, loại này ra giống nhau cảm giác nhường Sở Lăng hưng phấn không thôi, trái tim nhảy cũng vậy rất vui sướng, Sở Lăng cũng không biết vì cái gì, dù sao chứng kiến Lục Diêu vì chính mình nấu cơm nồi súp thời điểm chính là rất hạnh phúc, không hiểu mà nghĩ lên rồi khi còn bé xem qua thứ nhất quảng cáo công ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì quảng cáo công ích là tuyên truyền gì gì đó, Sở Lăng đã quên đi rồi nhưng lại vẫn nhớ vị kia thê tử mang sang chính mình nấu cháo cho trượng phu thời điểm, hai người trên mặt rào rạt hạnh phúc, lúc kia mình đã không có nhà rồi, lúc ấy chính mình nhìn cái kia quảng cáo rất nhiều lần. Quảng cáo cho mình kia loại cảm giác ấm áp vẫn luôn không có quên qua, nhưng mà đó là thuộc về người khác ấm áp, chính mình cho tới bây giờ đều là chỉ có thể nhìn thấy, lại sờ không tới. Nhưng hôm nay thuộc về mình ấm áp rõ ràng có thể đụng tay đến, Sở Lăng như thế nào lại không vui đây? Đồng thời Sở Lăng cảm giác phải tự mình cần học tập làm như thế nào cơm xào rau. Lăng Lăng, đang suy nghĩ gì? Cười đến như thế, không có, không nghĩ đến cái gì, Diêu Diêu, còn bao lâu nữa à, nhanh, đúng rồi, Lăng Lăng, ngày mai ngươi muốn đi chỗ nào? Ta đưa ngươi ra ngoài chơi, ta không nghĩ ra đi. Sở Lăng ưa thích ở lại nhà cảm giác hơn nữa trong nhà này chính mình quan tâm nhất nhân dã trong nhà. Tốt lắm, chúng ta không đi ra. Lục Diêu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ta buổi chiều muốn đi cho một người bù khóa, người muốn đi không? Ai à, hắn gọi Bạch Cảnh, bằng không ngày mai ngươi cũng đi ta giới thiệu các ngươi quen biết. Lục Diêu nhớ tới kiếp trước Bạch Cảnh cùng Sở Lăng quan hệ cũng không tệ lắm, có thể giới thiệu các nàng quen biết một chút. Ân, Sở Lăng tựa hồ có chút thất lạc, không nói gì thêm, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Lục Diêu cũng không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Người cũng không tệ lắm, khả năng chúng ta về sau hợp tác thời điểm tương đối nhiều. Lục Diêu bỗng nhiên nhớ tới bổ sung một câu. Sở Lăng trong lòng không thoải mái, đây là nàng lần thứ nhất từ Lục Diêu trong miệng nghe được đối với người khác khích lệ. Hắn có tốt như vậy, so với chính mình khá tốt. Chính mình, Sở Lăng vốn muốn nói ưu điểm của mình đấy, tuy nhiên lại phát hiện mình nghẹn lời rồi, nàng không có Lục Diêu dịu dàng, không có Lục Diêu thông minh, không có Lục Diêu thành tích tốt, không có Lục Diêu sẽ kiếm tiền, thậm chí nàng liền cơm cũng sẽ không làm, sáng là nghĩ như vậy, Sở Lăng đã cảm thấy rất khó chịu, nàng muốn cùng Lục Diêu sánh vai, khó tiếp thụ chính mình không xứng với Lục Diêu kết quả. Sở Lăng áp chế chính mình nội tâm sôi trào mãnh liệt suy nghĩ. Diêu Diêu, ngươi cảm thấy ta cùng hắn ai tốt đi một chút. Sở Lăng cố gắng làm cho mình nhìn qua tự nhiên điểm. Lục Diêu nghe được vấn đề này, quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Lăng. Ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy? Ngươi nói mau, Sở Lăng cảm thấy nếu như Lục Diêu nói không phải mình nghĩ đấy, mình nhất định sẽ rất mất mặt mà khóc lên. Lúc này thời điểm, Lục Diêu mới ý thức tới một chính mình xem nhẹ vấn đề, Sở Lăng bây giờ còn là một 16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Cách chương.